Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 28. Góc truyện audio.com 281. Trung tuần tháng riêng, A Đại và S Đại lần lượt nghỉ đông. Giáo thảo A Đại tùy ý chọn hai bộ quần áo từ trong tủ nhét vào vali. Lẩm nhẩm hát một bài. Bước ra cửa, chuẩn bị đến cổng trường S Đại chờ người. Bể bơi giáo hoa S Đại nói đến ở gần trường học. Cách nhà hắn không xa, hắn vốn định để giáo thảo A Đại về nhà hắn ở, nhưng nghĩ đến tính cách của mẹ mình. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn là ở khách sạn thì hơn. Giáo thảo A Đại kéo vali hành lý, từ xa đã nhìn thấy giáo hoa S Đại. Đối phương mặc áo lông cổ cao màu trắng, bên ngoài khoác áo màu xanh đen, trên tay cầm một ba lô. Nhìn về phía cậu, giáo thảo A Đại không tự chủ bước đi nhanh hơn. Còn chưa kịp tới gần hắn, giáo thảo A Đại trơ mắt nhìn một nam sinh khác đi đến bên giáo hoa S Đại. 282. Giáo thảo A Đại, đờ mờ. CMN đây là ai vậy? Không biết giáo hoa đã có chủ rồi sao? Anh bạn nhỏ, phiền cậu đi xem diễn đàn một chút được không? Hai người bọn họ CMN công khai rồi. Cậu còn dám đến gần. Giáo thảo A Đại kéo kéo cổ áo. Đang muốn lại gần giáo huấn học đệ này, kết quả lại nhìn thấy giáo hoa S Đại nở nụ cười với người kia. Ngay lập tức làm mù mắt cậu, giáo thảo A Đại bừng bừng lửa giận CMN. 283. Thật là một học đệ thích ăn dưa. Giáo hoa S Đại đưa mắt liền nhìn thấy giáo thảo A Đại bị mình chụp mũ xanh. Giáo thảo A Đại cười ra tiếng, em làm sao vậy, em CMN sợ lạnh. Không được à, giáo thảo A Đại mạnh miệng nói. Mạnh miệng thì mạnh miệng, chẳng qua là quai hàm cứ bệnh ra. Rõ ràng là đang tức giận. Giáo hoa S Đại nghĩ tới học đệ vừa đi xa, đoán chắc là bạn trai nhỏ đã hiểu lầm. Nín cười, bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết. Lạnh thì mặc nhiều vào. Đi thôi, giáo thảo A Đại chờ bạn trai đến dỗ. 284. Trên đường đi giáo thảo A Đại không nói với giáo hoa S Đại một lời nào. Chờ giáo hoa S Đại tự mình giải thích, cậu không hiểu, tại sao có nhiều nam sinh mơ ước bạn trai cậu như vậy. Đêm hôm qua nhận được một danh sách dài dằng dặc từ giường số 3 cậu tức giận đến không yên. Trong đó thậm chí còn có mấy người bạn tốt của cậu. Cậu block mấy người đó luôn. CMN, đám người này to gan thật. Chẳng lẽ không biết hai người đã hẹn hò sao? Chắc chắn là vì giáo hoa S Đại cứ phóng điện về phía mấy người đó. Giống như vừa nãy ấy. Cười đẹp như vậy làm gì? 285. Giáo hoa S Đại thấy bạn trai nhỏ bên cạnh tức giận đến sắp phát bệnh. Làm bộ thở dài, cười khổ hỏi, anh làm gì sai sao? Không có, nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Giáo thảo A Đại lại mềm lòng. Tức giận trong bụng chỉ một thoáng là biến mất sạch sành sanh. Anh đừng nhìn em như vậy. Giáo hoa S Đại dừng bước, nắm lấy bả vai giáo thảo A Đại xoay người cậu lại đối diện với mình. Nghiêm túc, vẻ mặt của em nói cho anh biết. Em đang tức giận, giáo thảo A Đại bị chọc trúng chỗ ngứa. Cả giận nói, em không tức giận, nhiều nhất chỉ muốn đánh cái tên vừa nãy mà thôi. Dám đến gần hắn, quả thực là chán sống. Giáo thảo A Đại giống như bị cậu gào lên làm cho sừng sốt. Buông tay, cúi thấp đầu nói, xin lỗi, anh sai rồi. Giáo thảo A Đại đột nhiên luống cuống. Cậu vội vã đến gần, giải thích, em thật sự không giận anh. Được rồi, có giận một chút, em thề chỉ có một chút thôi. CMN, cũng tại anh, rõ ràng đã là người của lão tử. Ai cho cười với người khác như vậy? Giáo hoa S Đại không giấu được ý cười. Trong lòng đầy mong đợi nhìn đối phương. Vậy là, em đang ghen, anh nói thế nào thì chính là thế đó. Lão tử thừa nhận đó. Không được sao, CMN anh muốn làm sao? Một lúc lâu sau, giáo hoa S Đại mới buông cậu ra. Chán kề chán, cười híp mắt nói, trên diễn đàn trường mở vốt, học đệ vừa nãy là chủ bài đăng. Đến tìm chứng cứ, giáo thảo A Đại hơi mờ mịt, khôi phục hô hấp, hỏi, bài đăng gì, muốn biết, giáo hoa S Đại nhéo nhéo mặt cậu, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói tiếp, Chủ đề bài đăng là hai chúng ta, ai trên ai dưới, đêm nay chúng ta có thể thảo luận vấn đề này một chút. Em thấy thế nào, giáo thảo A Đại, 286. Hai người đặt khách sạn ở gần bể bơi, là phòng tình nhân, căn phòng này đặc biệt chi kỷ còn đặt trên bàn một số vật phẩm không tiện nói tên. Giáo thảo A Đại yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Sợ hả, giáo hoa S Đại nhận lấy vali từ trong tay cậu, tầm mắt cũng rơi trên bàn, nở nụ cười ám muội. Em không sợ, giáo thảo A Đại hung hăng lườm hắn một cái. Giáo hoa S Đại cố nén kích động muốn đè cậu, vỗ vỗ đầu cậu nói. Được, trở về nói sau, 287. Bể bơi vừa mới khai trương làm ăn rất được, bên trong nhiệt độ khá cao. Không ít người nhân dịp nghỉ đông đến đây tập luyện, còn có người lớn cho trẻ nhỏ đến chơi. Giáo thảo A Đại thay xong quần bơi trong phòng riêng, trên vai tùy ý khoác một cái khăn lông trắng. Sau khi thấy giáo hoa S Đại ra ngoài, ánh mắt không tự chủ liếc về phía nơi nào đó không tiện giải thích. Đờ mờ, chấm, mặc quần bơi vào liền dễ thấy như vậy. Giáo thảo A Đại cảm thấy có chút đau mông. 288. Hai người đi tới khu vực lặn. Giáo thảo A Đại từ lúc lên đại học tới giờ chưa từng đi lặn. Lúc này vô cùng nóng lòng muốn thử. Một phút trước khi cậu nhào vào bể bơi thì bị giáo hoa S Đại ngăn lại. Ép buộc khởi động 10 phút làm nóng người. Được rồi, xuống đi. Giáo hoa S Đại cười cười. Giáo thảo A Đại đảo đảo mắt. Thừa dịp giáo hoa S Đại không để ý, đẩy hắn xuống bể bơi. Cho đùa của giáo thảo A Đại thực hiện thành công, cười ha ha ha nửa ngày, lại thấy giáo hoa S Đại không hề ngóc đầu lên, đờ mờ, chẳng lẽ hắn không biết bơi, giáo thảo A Đại cả kinh, nhảy xuống nước chuẩn bị cứu người. 289, hai người ở trong nước một phút, cùng nhau nổi lên mặt nước, miệng giáo thảo A Đại sưng tấy, môi dưới còn có một dấu răng nho nhỏ, cậu không đeo kính bơi. Động tác vừa rồi làm nước chảy vào mắt, hồng hồng giống như vừa mới khóc, ánh mắt giáo hoa S Đại tối sầm. CMN, anh làm em sợ muốn chết. Giáo thảo A Đại không nhận ra tầm mắt của đối phương. Lão tử còn tưởng anh chết chìm rồi. Giáo hoa S Đại cười nhạt nói. Anh hô hấp không tệ, đúng không? Giáo thảo A Đại nhớ tới nụ hôn nồng nhiệt dưới nước khi nãy. Hàm hồ nói. Tạm được, có muốn thử lần nữa không? Cút cút cút, giữa ban ngày ban mặt, anh không biết xấu hổ nhưng em thì có đấy. Đừng có làm phiền lão tử. Giáo thảo A Đại nhảy xuống nước, dáng người cân đối trắng nõn ở trong nước như ẩn như hiện. Vòng eo căng mịn dẻo dai, không có một vết sẹo. Giáo hoa S Đại không đuổi theo, thở dài xa xăm, thật sự không nên dẫn cậu tới chỗ này. Đây không phải bơi lội. Đây là đang kiểm tra sức chịu đựng của mình. 290, náo loạn ở bể bơi cả buổi trưa. Lúc giáo thảo A Đại đi ra còn chưa thấy chưa đã. Nói sau khi khai giảng sẽ đến chơi lần nữa. Giáo hoa S Đại không đếm xỉa gì đồng ý, hai người ăn tối ở gần đó. Cùng đi dạo phố một lúc, nhanh chóng trở về khách sạn. Vừa vào đến cửa giáo thảo A Đại đã nằm lăn trên giường. Híp mắt thả lỏng trong phút chốc, chợt nghe thấy tiếng giáo hoa S Đại xé mở cái gì đó. Cậu vừa mở mắt liền nhìn thấy giáo hoa S Đại mặt không đổi sắc bắt đầu nghiên cứu cái gì đó không tiện nói tên. Giáo thảo A Đại, giáo hoa S Đại quay đầu hỏi cậu, thích loại nào? Giáo thảo A Đại, chờ đã, giáo thảo A Đại nhảy từ trên giường xuống, nhìn kỹ thứ giáo hoa S Đại đang cầm, vấp úng nói. CMN anh, lão tử đi tắm trước. Giáo hoa S Đại đã nhịn một buổi trưa. Hiện tại một giây đồng hồ đối với hắn cũng là một thử thách. Đặc biệt là thời gian tắm rửa của giáo thảo A Đại hôm nay vô cùng dài. Một tiếng trôi qua, giáo hoa S Đại rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Hắn vừa định đứng dậy đi xem người yêu mình đang giở trò gì. Cửa phòng tắm lạch cạch mở ra. Trên người giáo thảo A Đại chỉ mặc một cái quần lót. Da rẻ bởi vì ngâm nước quá lâu mà đỏ hồng lên. Giáo hoa S Đại cảm giác dây cung trong đầu mình đứt phượt một tiếng. Giáo Thảo A Đại còn chưa kịp chuẩn bị đã bị kéo té nhào lên giường. Đối phương thậm chí còn không cho cậu thời gian để phản ứng. Đem hai tay cậu giữ chặt trên đỉnh đầu, gặm cắn bờ môi cậu. Nụ hôn này, tình sắc mười phần, khí thế hung hăng, Giáo Hoa S Đại một tay giữ cầm cậu, ép cậu mở miệng, nhiệt tình nên tiếp đối phương. Hai đầu lưỡi dây dưa trong khoang miệng nhỏ hẹp, đầu lưỡi của Giáo Thảo A Đại bị đối phương mút vào truyền đến từng trận tê dại. Nước bọt không kịp nuốt vào thuận theo khóe môi chậm rãi chảy xuống. Cả người như bị một cây đuốc nhen lửa, Giáo Hoa S Đại dùng đầu gối cọ lên hạ thân của cậu. Chống trên người cậu nhẹ giọng cười cười, cứng rồi, CMNM đâu có bị liệt dương. Hạ thân Giáo Thảo A Đại bị ma sát, cậu hơi xấu hổ, nói, Giáo Hoa S Đại cười ra tiếng, nặng nề hôn lên môi cậu. Những nụ hôn vụn vặt lướt từ môi xuống cổ, rất nhanh đã tới xương quai xanh. Hắn gặm cắn khe xương quai xanh bên trái của cậu, như muốn đem nốt ruồi son kia nuốt vào trong bụng. Cánh tay bị giữ trên đỉnh đầu của Giáo Thảo A Đại được buông lỏng. Cậu kìm lòng không được nắm chặt lấy quần áo của đối phương. Hạ thân cọ cọ vào đùi hắn, bảo bối, Giáo Hoa S Đại thở dài. Nhéo nhéo eo cậu, em đừng cò, anh sợ chút nữa em sẽ không chịu được. Quần lót đã bị chất lỏng chảy ra làm cho ướt nhẹp. Giáo Thảo A Đại không nhịn được khó chịu, hận không thể dùng tay tự mình giải quyết. Cậu cố ý dướn lên một chút, tức giận nói, anh có được hay không vậy? Không được thì để em. A, đầu ngực bị đối phương dùng sức mút vào, đầu lưỡi đảo quanh một vòng, vấn lên chính giữa. Một trận khoái cảm xưa nay chưa từng có từ đầu ngực lan đến toàn thân. Làm cho cậu không khống chế được mà ưỡn người lên. Nếu bạn trai đã nói vậy, bây giờ còn nhịn nữa thì không phải đàn ông. Vật cứng phía dưới được giải thoát, một giây sau đã bị người kia nắm trong tay trêu đùa. Ha ha, anh, CMN anh nhanh lên. Giáo Hoa S Đại ừ một tiếng, nụ hôn chậm rãi hạ xuống. Tại vùng bụng căng mịn lưu lại một vệt nước dài. Giáo Thảo A Đại hưởng thụ nheo nheo mắt. Một lát sau, hơi thở ấm áp phả vào giữa hai chân cậu. Khối thịt kia bị đối phương liếm mút. Không chút lưu tình, cậu theo bản năng dùng hai chân kẹp đối phương lại. Đối với hành vi của cậu, Giáo Hoa S Đại chọn nhắm mắt làm ngơ. Tiếp tục an ủi vật cứng. Chất lỏng từ đỉnh chậm rãi chảy xuống. Khi Giáo Thảo A Đại sắp đạt đến đỉnh cao khoái cảm, Giáo Hoa S Đại buông tay, ngón tay lần mò đến hậu huyệt, ngạc nhiên là hậu huyệt cậu đã nóng ướt. Giáo Hoa S Đại không khỏi ngẩng đầu lên, kinh ngạc, bảo bối, em, nhìn cái gì, lão tử CMN sợ đau tự làm tiền hí cho mình không được à. Giáo Thảo A Đại suýt chút nữa đã đạt đến cao trào. Lúc này bị đối phương phát hiện, nhất thời thẹn quá hóa giận đá hắn một cái. CMN anh rốt cuộc có làm hay không? Giáo Hoa S Đại trong lòng mềm nhũn. Hắn duỗi một ngón tay, cẩn thận tiến vào, mỉm cười, học được ở đâu thế? Vừa nãy ở trong phòng tắm làm cái này sao? Anh quản được chắc, lúc trước giường số 3 đưa cậu danh sách còn tiện tay cho mấy bộ phim. Giáo Thảo A Đại vốn định xóa đi, không hiểu sao sau đó cậu giữ lại. Để làm tư liệu học tập, cảm giác hậu huyệt bị xâm nhập không ổn lắm, nhưng cậu thích ứng rất nhanh, không có cảm giác quá đau đớn. Khuếch trương vô cùng thuận lợi, ba ngón tay dưới sự trợ giúp của dịch ruột non không ngừng ma sát trong hậu huyệt. Vật cứng phía trước vẫn chưa được giải phóng, phía sau lại bị làm như vậy. Giáo Thảo A Đại luống cuống nắm chặt ra giường, hé miệng thở dốc. Không lâu sau, Giáo Hoa S Đại rút tay ra, cấp tốc cởi quần, đem vật cứng đã sớm ngóc đầu dậy đeo bao vào. Giáo Thảo A Đại liếc nhìn cự vật của hắn, lập tức hoảng sợ, CMN thật sự có thể đi vào sao? Đờ mờ, có thể làm chết người không? Bảo bối, xoay người lại, Giáo Hoa S Đại nghẹn quá lâu, âm thanh đã trở nên khàn khàn. Giáo Thảo A Đại cười khan nói, hay là... hôm nay coi như quên đi. Giáo Hoa S Đại tiểu lý tàng đao. Em nói cái gì? Giáo Thảo A Đại, đờ mờ, sao ánh mắt hắn đột nhiên nguy hiểm như vậy? Ngoan, xoay người lại, giáo hoa S đại đưa tay nhéo ngực cậu một cái. Rằng co hơn nửa ngày, giáo thảo A đại cắn răng, nhận mệnh xoay người lại, nửa quỳ nửa nằm trên giường. Hậu huyệt ướt đẫm phô bày trước mắt giáo hoa S đại. Chắc bởi vì đối phương quá khẩn trương, hậu huyệt cứ co rút lại, cự vật cọ nhẹ trên miệng huyệt, ngẫu nhiên đỉnh đỉnh vài cái, rất nhanh lại lui ra. Giáo thảo A đại thở dốc, cảm giác xấu hổ như đang nhấm chìm cậu, chôn mặt trong chiếc chăn đơn. Dầu dĩ nói, CMN anh làm cái gì thế? Giáo hoa S đại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vé tàu của em đi ngày kia. Giáo thảo A đại, đúng vậy, là buổi trưa ngày kia. Làm sao, pa, cự vật đi vào trong miệng huyệt, quy đầu to lớn từng tấc tiến vào. Mặc dù hậu huyệt đã làm xong tiền hí, nhưng cự vật vẫn rất khó khăn mới có thể tiến vào. Chờ cự vật được nuốt trọn, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. CMN quá khó chịu, lão tử nhắc nhở anh, đừng tiếp tục, à à, anh, CMN, hà à, một câu nói không thể thốt ra hoàn chỉnh. Giáo hoa S đại dùng sức thăm dò mọi ngóc ngác bên trong hậu huyệt. Hậu huyệt chật hẹp vốn không phải nơi thích hợp để làm tình. Giáo thảo A đại bị cự vật đâm rút không ngừng cảm thấy hơi quỷ dị. Khoái cảm so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Trong vô thức phối hợp với đối phương, cự vật vô tình đỉnh vào một chỗ hơi gồ lên. Tiếng rên rỉ của giáo thảo A đại đột nhiên biến hóa. Hậu huyệt trong nháy mắt gắt gao nuốt lấy vật cứng. Giáo hoa S đại dường như đã đánh mất hết lý trí. Điên cuồng đỉnh lộng vào chỗ kia. Giáo thảo A đại hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm, tình dục đi thẳng lên đại não, không cách bảo bình tĩnh nổi. Sau khi đã dịu đi, giáo thảo A đại phát hiện thứ kia trên người mình không có động tĩnh. Cậu mới vừa hưởng thụ khoái cảm, trong hậu huyệt có cảm giác ngứa ngáy, hận không thể để đồ vật kia tàn nhẫn đâm vào, thế mà người phía trên lại dừng. CMN ai mà chịu được? Giáo thảo A đại không thể làm cho đối phương nhúc nhích. Tự mình vặn vẹo eo, nỗ lực tìm kiếm cảm giác vừa rồi. Giáo hoa S đại nghe thấy âm thanh rầm rì của cậu. Rốt cuộc không nhịn được lại bắt đầu ra vào. Cự vật rút ra cả cây, kéo theo một chút thịt, tại miệng huyệt sắp khép lại mạnh mẽ tiến vào. Một lần lại một lần đỉnh lên chỗ gồ lên kia, kích thích hậu huyệt cắn chặt lấy hắn. Giáo thảo A đại bị làm đến nỗi không phát ra được âm thanh nào. Đây là lần đầu tiên cậu có được cảm giác như lên tận mây xanh. Thậm chí không đủ khí lực đi an ủi chính mình, chỉ có thể mặc cho đối phương xâm chiếm thân thể. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, giáo thảo A đại bị hắn nâng dậy, ngồi trong ngực hắn, à cự vậy tiến vào không tưởng được. Giáo thảo A đại ngửa ra sau, dựa trên bả vai hắn. Cảm thấy linh hồn mình cũng sắp bị đối phương làm đến thoát xác. Bảo bối, em có yêu anh không? Giáo hoa S đại một tay đỡ lấy giáo thảo A đại. Một tay khẽ gảy gảy đỉnh dương vi ti của cậu. Giáo thảo A đại bị hắn làm tê cả da đầu. Cái miệng cũng vô cùng ngoan ngoãn. Thích, thích, à ưm, thích cái này không? Giáo hoa S đại cố ý nhấc lên hạ thân. TH thích. Ha, giáo hoa S đại nhận được đáp án vừa ý, tiếp tục dùng sức. Giáo hoa S đại là một người đàn ông thương vợ, cảm nhận được hậu huyệt bắt đầu co rút nhanh, càng động mãnh liệt, mãi cho đến khi người trong ngực như đang phát tiết cắn lên cổ hắn một cái. Hắn mới buông lỏng đối phương, bạch dịch phun trên giường, cự vật B trong hậu huyệt bắn ra, giáo thảo A đại sụi lơ dựa vào thân thể người kia. Động cũng không muốn động, anh ôm em đi tắm. Giáo hoa S đại vỗ vỗ bụng cầu. Giáo thảo A đại mắt cũng không muốn mở. Không đi, mệt chết rồi. Không đi, cự vật của giáo hoa S đại vẫn còn ở bên trong thân thể cầu. Lúc này lại cứng lên một chút, vậy thì làm lần nữa. Giáo thảo A đại, không được, một lần đã mệt như vậy, còn phải làm lần thứ hai. Chấm, giáo hoa S đại khẽ cười một tiếng. Hôn lên giọt nước trên khóe mắt cậu, đùa em thôi, đi tắm, anh giúp em tắm, giáo thảo A đại lười biếng nói. Được, giúp em, 5 phút sau, trong phòng tắm bừa bộn khắp nơi, Giáo Thảo A Đại chống tay trước bồn rửa mặt, bị ép nhìn khuôn mặt tràn đầy tình dục của mình trong gương. Cổ họng khô khốc nói, CMN chẳng phải anh đã nói là không làm sao? Hạ Ưm, một lần nữa thôi, nghe lời, giáo hoa S Đại ôn nhu hôn lên lưng cậu, động tác ở hạ thân không dừng lại. Giáo Thảo A Đại phản kháng không hiệu quả, lần thứ hai xa vào tình dục, tác giả có lời, Hoa Nhi, cảm ơn, ăn được rồi, Tiểu Thảo, tê liệt, tôi mệt quá, editor, quá mệt, một cảnh hát dài bằng một chương bình thường, chương này làm tôi chết quá nhiều tế bào não, tại hạ từ nay về sau chỉ edit thành thủy văn, cách chương.